Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1524, Long Cung Bảo Tàng. Này Thâm Hải Long Cung, chiếm diện tích rất lớn, có một cái to lớn trong suốt bọt khí, đem toàn bộ Long Cung kiến trúc bày, cùng phía ngoài nước biển ngăn ra, bọt khí bên trong màu sắc. Cùng bên ngoài nước biển màu sắc tuyệt nhiên bất đồng, phân chia rõ ràng. Cái này bọt khí nhìn như khói, giống như một lớp mỏng manh nhẹ nhàng đung đưa, nhưng cũng đủ để gánh chịu mấy ngàn mét sâu nước biển áp lực nặng nề. Lý Mục đưa tay nhấn một cái, xúc cảm mềm mại bên trong mang theo một loại vô cùng là mịt mờ lực phản chấn, cùng hắn đoán một dạng, dựa vào ngoại lực tuyệt khó đem cái này bọt khí đánh vỡ. Hẳn là ngày xưa Long Cung chủ nhân thiết trí hạ trận pháp. Trận pháp này vô cùng là cao minh, cũng không thua gì tiên giới đại trận. Xem ra, năm đó này Long Cung chủ nhân thực lực, tuyệt đối là tiên giới tầng thứ tột cùng. Lý Mục bây giờ tu vi còn mùi khôi phục lại trước một đời. Cảnh giới, nghĩ muốn cứng rắn phá tan trận pháp, không có chút nào độ khả thi. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn không vào được. Lý Mục đối với trận pháp trình độ cũng là sâu đậm, bất quá hắn cũng không gấp ở phá trận, mà là đang suy tư một cái vấn đề khác. Trước lẻn vào nước hạ dò đường cái kia chút người, tại sao mỗi một người đều không thấy? Sống không thấy người, chết không thấy xác. Hơn nữa cái kia chút đối với Long Cung đổ xô tới động vật biển, dường như là cũng không thấy. Không chỉ như vậy, ô bồng thuyền một đường phân nước lặn xuống mà đến, càng là không thấy bất kỳ vật còn sống. Cá tôm cua biển cái gì, hết thảy đều không có. Thậm chí ngay cả hải tảo, sứa chờ thực vật đều không có. Vùng biển này vực phảng phất là đã biến thành một mảnh không có sinh cơ chút nào biển chết. Xuyên thấu qua thật mỏng bọt khí, hướng về trong Long Cung mặt nhìn lại, cũng là không có có bất cứ động tĩnh gì. Có thể chúng ta cần phải tìm một chút, loại trận pháp này đều sẽ lưu lại môn. Hà Ngũ Tân quan sát chung quanh nói, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Được, Lý Mục điều khiển ô bồng thuyền, tách ra nước biển, hình thành một cái loại nhỏ bọt khí, dọc theo Long Cung đi khắp, bản cho rằng hội phí một phen sự, kết quả không nghĩ tới, rất nhanh liền tìm được cái gọi là môn. Ở Long Cung kiến trúc bày cửa chính vị trí, một cái dài hẹn 10 mét, rộng khoảng 5 thước hình chữ nhật màn ánh sáng 7 màu, khảm nạm ở trong suốt bọt khí trên, hơi lấp lóe. Ô bồng thuyền rất dễ dàng địa liền vượt qua cái này màn ánh sáng 7 màu. Tiến vào trong suốt bọt khí bên trong, nguyên lai này 7 màu thần quang, nhưng thật ra là mở ra Long Cung cấm chế chìa khóa. 7 màu hiện, Long Cung mở, Diệp Phỉ Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Lý Mục cũng cho là như thế. Long Cung bên trong, càng thêm kỳ diệu, ở bọt khí ở ngoài nhìn lên. Bên trong một mảnh trong vắt, không có một chút nào nước sóng dấu hiệu. Lý Mục còn lấy là bọt khí bên trong là không khí. Thế nhưng không nghĩ tới, vẫn là nước, bất quá nhưng trong suốt tới cực điểm. Không có chút nào tạp chất, dù cho là lưu động thời điểm, mắt thường cũng không cách nào nhìn thấy. Sạch sẽ phảng phất là không khí. Hơn nữa, nước ấm thích hợp. Thủy áp là số 0, dù cho là mở miệng hô hấp, cũng có thể dường như hô hấp không khí một dạng, hầu như không cảm giác được nước tồn tại. Thật kỳ diệu a, đây mới thật sự là trong thần thoại Long Cung a. Cất bước ở đây trong Long Cung, tựa như đồng hành đi ở lục thượng không khí bên trong. Diệp Phỉ Nhiên hai người đều phát sinh kỳ diệu tiếng than thở, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dưới chân là trắng xóa hoàn toàn noãn ngọc cửa hàng chế con đường. Sạch sẽ, mảy may không nhiễm, trên phiến đá thậm chí hiện ra động trơn bóng hào quang. loại này màu trắng noãn ngọc, nếu như nắm đi ra bên ngoài, dù cho là to bằng móng tay một khối nhỏ, giá trị cũng là quá trăm triệu. Con đường xung quanh hiện đầy muôn màu muôn vẻ cây san hô, còn có các loại kỳ dị bảo thạch giả sơn, cùng với tỏa ra cực mạnh sinh mệnh lực các loại kỳ dị rong. Xa hoa, này rong có thể so với bí cảnh bên trong linh dược. Trực tiếp đồ ăn sống, cũng có thể tăng thêm khí huyết. Cố bản bồi nguyên, Diệp Phỉ Nhiên tiện tay hái một căn rong, dùng ngón tay nắn vuốt, lại ngửi một cái mùi. Cuối cùng phóng ở trong miệng cẩn thận nghiền ngẫm chốc lát. Mừng rỡ đưa ra kết luận. Hà Ngũ Tân chẳng hề nói một câu, trực tiếp nắm ra bản thân ma đao tựu bắt đầu cắt cỏ. Lòng dạ độc ác Côn Lôn ma đao, lúc này phảng phất là một cái lòng tham nông phu ở thu hoạch hoa màu một dạng. Xem ra bá manh bá manh, cuối cùng là Diệp Phỉ Nhiên lôi kéo Hà Ngũ Tân, theo Lý Mục, một đường đi vào trong. Lòng cung kiến trúc bày diện tích rộng lớn, chính là y theo đáy biển địa hình đến kiến tạo, có gò núi cùng bồn địa, có đỉnh cao cùng thung lũng, địa thế khá là đa dạng, trong đó đồ trang trí, nhiều là ngàn năm cây san hô, còn có các loại kỳ chân dị thạch, noãn ngọc lát thành con đường, phảng phất là màu trắng dây buộc một dạng, liền đón lấy lớn như vậy kiến trúc bày, một đường trên, thấy được các loại dị bảo. Có đầu lâu lớn nhỏ đủ loại dạ minh châu, có ẩn chứa hệ thủy năng lượng chân châu, còn có thể so với ngàn năm linh chi thần bối. Liền Lý Mục cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một đường trên giống như là nhặt lấy bình nước khoáng một dạng, lượm rất nhiều bảo bối. Tây Du Ký bên trong, Tôn Hầu Tử tìm binh khí phải đến Lão Long Vương nơi tìm. Có thể thấy được Long Vương giàu có và đông đúc. Này thủy tinh cung bên trong, các loại bảo bối quả thực giống như là bái cải trắng một dạng, khắp nơi có thể thấy được. Hà Ngũ Tân cảm khái nói, ba người cùng nhau đi tới, đúng là lượng không ít bảo bối. Rốt cục, đằng trước xuất hiện một cái loại nhỏ quảng trường. Quảng trường trên có pho tượng, đều là một ít thủy tộc hình tượng, khoác áo giáp, tay cầm binh khí, sinh động như sinh, phảng phất trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ mở mắt ra, tựu sẽ sống lại. Những binh khí này, càng là hiếm thấy linh bảo a. Hà Ngũ Tân từ một người giống là tướng tôm một dạng điêu khắc trong tay, lột xuống một thanh cán dài đại khảm đao, cẩn thận vuốt nhẹ quan sát, phát hiện chính là lấy hiếm thấy lục kim đúc ra. Đúc công tinh xảo mà cao minh, có từng đạo gợn nước lạc mơ hồ xuất hiện ở trong thân đao, thoáng truyền vào chân nguyên, liền có như không sóng biển chiều nước tiếng truyền ra. Hắn đem này cán dài đại khảm đao nắm trong tay, yêu thích không buông tay. Lý Mục quét mắt qua một cái, không do được hơi gật đầu. Xác thực, trên quảng trường nhỏ 14 pho tượng, lính tôm tướng cua, các loại thủy tộc võ sĩ, trong tay nắm binh khí, đều rất tốt, nhưng đối với Lý Mục tới nói, đều không có gì sức hấp dẫn, bởi vì Lý Mục tự mình luyện chế được binh khí, so với những binh khí này, chỉ có hơn chứ không kém. Huống hồ, những binh khí này nhìn như thần tuấn, nhưng đối với cảnh giới cao tu sĩ tới nói, ý nghĩa không lớn trừ phi là hệ thủy tu sĩ. Cuối cùng, 14 pho tượng binh khí trong tay, đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên, bị Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên qua phân. Hai người đối với Lý Mục biểu hiện cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao có mấy trăm tầng lầu cao như vậy cao thủ, đối với loại binh khí này không có hứng thú gì, hoàn toàn nói còn nghe được, có lý có chứng cứ, khiến người tín phục. Quảng trường phía sau nhưng là một cái màu xanh nhạt thủy tinh cung điện. Cung điện là tứ phương bốn đang tạo hình, cao 20 mét, tài liệu kiến trúc trình màu lam nhạt, khác nào tiên ngọc giống như vậy. tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nồng nặc hệ thủy, sức mạnh khí tức phun trào. Đại điện tạo hình cổ điển, bốn cái góc trên các có một vị cao lưng huyền quy điêu khắc. Nâng nâng khung đỉnh, đỉnh trên là điêu khắc ra ngói tạo hình. Điện sống trên nhưng là hai cái phần sau nối liền. Riêng phần mình hướng về đông tây phương hướng về quanh co chân long điêu khắc. Long thủ làm dâng trào gào thét hình, sinh động như sinh. Chính diện cửa lớn màu xanh lam, cao ước 8 mét, rộng 4 mét, không có cánh cửa, theo 21 cấp bậc thềm. Đi tới đại điện bên trong, một luồng vô cùng tinh khiết năng lượng đất trời, ở đại điện bên trong tản mát ra. Đây là Lý Mục ba người đi vào, vừa nhìn bên dưới, trợn cả mắt lên, tiên tinh thạch, Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên đồng thời kinh ngạc thốt lên. Tiên tinh, Lý Mục cũng ở trong lòng hơi chấn động một cái. Đây là thuần túy nhất tài nguyên tu luyện. Đối với Lý Mục tới nói, còn khá một chút. Đối với Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên tới nói, đây chính là chỉ có bên trong ba ngày các tiên nhân mới có tư cách hưởng dụng tài nguyên tu luyện a. Hoa Hạ thập đại bí cảnh các cường giả, tu luyện lấy linh thạch làm chủ. Chính là ngày xưa võ đạo minh chủ Giang Tiêu Giao cũng không có hưởng dụng quá tiên tinh thạch. Toàn bộ đại điện bên trong trồng chất như núi nhỏ một loại tiên tinh thạch, tỏa ra đủ mọi màu sắc hào quang. Không chỉ là có hệ thủy tiên tinh thạch, còn có cái khác các loại năng lượng hệ tiên tinh thạch trồng chất như núi. Trong Long Cung thật sự chính là khắp nơi là bảo. Lý Mục không do được than thở, hắn từng trải qua rất nhiều cổ di tích cùng với tiên cung, nhưng như là lần này Long Cung như vậy, vừa vào cửa đâu đâu cũng có các loại bảo bối, cung điện bên trong tiên tinh thạch chất đống như là núi rác một dạng. Lý Mục vẫn là lần đầu tiên gặp được, thập bảo bối giống như là trong chỗ đổ rác nhặt rác một dạng tùy tiện. Ba người cũng không khách khí, trực tiếp tự bắt đầu giả bộ tiên tinh thạch. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lý Mục quay đầu nhìn lại. Âu ối người, ba cái, hai nam một nữ, một cái thân cao vượt qua 2 mét. Hình như là NBA bóng rổ sa động viên một dạng bạch nhân. Bắp thịt cả người nhô lên như sắt thép. Một cái khác nhưng là chừng 40 tuổi bạch nhân. Dường như minh tinh điện ảnh một dạng, nho nhã anh tuấn, một mái tóc vàng óng, mang theo mắt kiếng gọng vàng, vừa nhìn chính là cái kia loại trong lúc phất tay, đủ để vạn ngàn thiếu nữ thất thủ soái đại thúc. Một vị khác, nhưng là một cái mái tóc dài màu vàng óng, thân hình một loại mặt chữ điền nữ tử, hẹn 25-26 tuổi dáng vẻ chừng. Há, trời ạ! Nhiều như vậy thần thạch, cảm tạ thượng đế, ban tặng chúng ta tài sản như vậy. Nhìn đến đại điện bên trong tiên tinh thạch, ba cái bạch nhân một hồi trong đôi mắt đều mạo tinh tinh. Bọn họ phảng phất là không nhìn thấy Lý Mục ba người một dạng. Trực tiếp đưa bọn họ lơ là, Lý Mục hai tay ôm ngực, không nói gì, táo bảo lão ca Hà Ngũ Tân nhưng là hơi nhướng mày. Nói. Không muốn chết tựu cút, bản tọa tâm tình tốt, mấy năm không muốn giết người. Hà, ta phảng phất nghe được cười nhạo, thân cao 2 mét bắp thịt của nam nắm bắt mình nắm đấm. Gương mặt cảm giác ưu việt cùng trào phúng, nói, này chút bế quan tỏa cảng hoa hạ hầu tử, dùng chính bọn hắn lời, hình dung như thế nào tới? Nha, đúng. Hình như là tự cao tự đại đi. Kenny, Kiều Trì, này ba cái hoa hạ hầu tử giao cho ta. Một lúc, ta phải nhiều phân 1/10 thần thạch. Như ý mong muốn, sợi vàng mắt kính lão anh chàng. Đẹp trai khẽ mỉm cười. Tóc vàng mặt chữ điền nữ tử vẫy vẫy tay. Nói, nhiều nhất 1/15. Thành giao, kẻ cơ bắp nháy mắt một cái. Sau đó... hắn trực tiếp tự hướng về Hà Ngũ Tân vọt tới. Oanh, đấm ra một quyền. Hà Ngũ Tân nguyên bản còn chưa để ý, một tay lấy ám kình giam giữ, ai biết trường quyền đụng nhau nháy mắt, một luồng uyển như cuồng chiều sức mạnh bình thường vọt tới. Hà Ngũ Tân biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt. Oanh, hắn toàn bộ người đã bị đánh bay ra ngoài, tàn nhẫn mà đụng vào cung điện trên vách đá, trình quá hình chữ lõm vào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.